Chương 6, ngũ hổ đoạn môn đao. Hay vẫn là tần quân đại doanh bên trong. La Phù đồng học này, tuy nói là bị Vương Tiễn cho giam cầm, nhưng hắn lại xác thực không có chịu đến thần mã ngược đãi, dù sao tất cả còn phải chờ La Phù thuốc thí nghiệm kết quả xuất đến lại nói, mà trước đó, liền ngay cả Vương Tiễn đều có chút không nắm chắc được hắn có phải là đại phu. 3. Năm Nhật chữa khỏi phong hàn. Ở cái này còn không có thương hàn tạm bệnh luận tiền tần thời đại không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Thời đại này, y học kỹ thuật khá là rớt lại phía sau. Qua một cái phong hàn cảm mạo cái gì hơi hơi nghiêm trọng điểm cũng có thể chí người vào chỗ chết. Mà này phong hàn thần mã lại phải vẫn kéo dài đến Đông Hán Trương Trọng Cảnh viết ra thương hại tạm bệnh luận sau mới trơn nên hào chỉ. Cái này cũng là lúc đó La Phù nói có thể trị hết phong hàn thời Vương Tiễn thân thể rung rung nguyên nhân. Nếu như đây là thật sự, vậy cũng chỉ có thể nói hắn là thần y lìa người như vậy, có thể đều là bảo áp vì lẽ đó không thấy rõ ràng trước, tốt nhất đừng manh động. Ngủ ở ấm áp lều lớn bên trong, La Phủ cảm thấy rất hạnh phúc, hắn đã kinh thời gian rất lâu không an ổn mà nghỉ ngơi rơi xuống, tuy rằng ngoại diện còn có người chặt chẽ bảo vệ hắn, nhưng điều này cũng chỉ là chức trách của bọn họ vị trí mà thôi, La Phủ QNZ không có cái gì có thể khó chịu. Nhàn thời tẻ nhạt, chí ít còn muốn mấy ngày mới có thể giải thoát hiểm nghi. La Phủ cảm thấy QNZ là thời điểm tăng lên dưới thực lực của chính mình, hắn có thể chưa quên giải phong nhiệm vụ có thể cho hắn không ít khen thường nói. Lúc trước lần đầu sát nhân liền từng đã cho hắn một viên tiểu hoàn đan, mà đồ chơi kia, QNZ từ lúc trà trộn vào Yến Đào binh đại doanh trước liền ăn. Nói đến, vậy cũng là nước mắt ra tiểu hoàn đan tăng lên sức chiến đấu là án tư chất hắn tăng lên. Nhưng hắn QNZ không nghĩ tới tư chất hắn lại tra thành như vậy, liền hệ thống đều nói hắn là kẻ cặn bã. Vốn là chỉ có 3 điểm, không đủ 5 sức chiến đấu, ở một viên tiểu hoàn đan sau đó, nhưng cũng chỉ mì hệ nở cửa NZ đạt đến 5 điểm. Ta cái đi, này rất sao không phải đùa hắn sao phải biết bình thường người bình thường tiêu chuẩn có thể đều là 10 điểm nói. Vì lẽ đó, hắn khóc bất quá, cũng may giải phong khen thưởng nhiệm vụ hay vẫn là rất phong phú. 20 viên tiểu hoàn đan, 5 viên đại hoàn đan, hẳn là có thể đem sức chiến đấu của hắn tăng lên tới trình độ nhất định đi cho tới cuối cùng đồ chơi kia. Này môn bí tạ, nói chưa dứt lời, nói chuyện hắn liền đàn đau. Quý hoa bảo điện, đây là muốn nháo loại nào ai trả giá chút đánh đổi trở thành cao thủ, có thể này đánh đổi QNZ không phải như vậy tính đi hệ thống. Ta nghĩ hỏi, có thể hay không trả hàng khóc tang gương mặt, La Phủ ở trong lòng quay về hệ thống nói rằng, tuy rằng hệ thống không nhất định có trí năng, có thể trả lời hắn, nhưng hắn vẫn phải nói, không thổ không vui. Có thể trả hàng vốn là La Phủ QNZ không ôm cái gì hy vọng, cũng không định đến hắn vừa mới dứt lời, một câu tiếng kim loại ngay khi đầu góc của hắn vang lên. Nạp Ni La Phủ sợ đến trực tiếp từ trên giường nhảy lên, hệ thống đột nhiên nói rồi một câu nói như vậy, nhưng là đem hắn sợ rồi. Một tiếng thét kinh hãi sau đó, hắn lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Bất quá hệ thống sẽ nói La Phủ khỏe miệng có chút co giật, cố nén đản đau ở trong lòng nói rằng, nguyên lai ngươi sẽ nói A bản hệ thống làm người xuyên việt ngón tay vàng hệ thống, có thể căn cứ ký chủ nhu cầu đến thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Hệ thống âm thanh lại vang lên. Được rồi La Phủ không nói gì. Hệ thống sẽ nói, có trí tuệ nhân tạo, vẫn đúng là cái quái gì vậy châu bỏ A La Phủ nghĩ đến lúc trước cái kia vấn đề, nói. Ngươi là nói Quỳ Hoa Bảo Điện có thể trả hàng, ký chủ có thể án lưỡng loại phương thức tiến hành trả hàng, một là án vật thể giá gốc tháng 1 năm 10 ở thương thành xuất thủ, tiền làm thương thành điểm, hai là án vật thể giá gốc tháng 1 năm 10 đổi lấy đồng loại bí tạ. Chú, đổi lấy đồng loại vật phẩm so với thương thành mua hàng đẹp giá rẻ. Hai loại nhìn như gần như trả hàng phương pháp xuất hiện ở La Phủ trong đầu, nhìn này hai loại phương pháp, La Phủ không thể không cảm thán hệ thống hắc tâm. Giá gốc tháng 1 năm 10 này cái quái gì vậy cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng, hệ thống, ngươi liền một hát thương. Nhưng La, không đổi không được A dù cho Quỳ Hoa Bảo Điện lại ngư bức, La Phủ QNZ là sẽ không luyện, vì lão nhị cùng tính phúc, đánh chết cũng không luyện, vì lẽ đó, thiệt thòi liền thiệt thòi điểm đi tâm niệm nhất định, lại nghĩ đến lúc trước cái kia chú chữ mặt sau nói hàng đẹp giá rẻ, La Phủ trong lòng đã kinh có nhận định. Ở trong lòng đối với hệ thống nói, lựa chọn đồng loại vật phẩm trao đổi vật Quý Hoa Bảo Điện Ken ký chủ lựa chọn đồng loại trao đổi vật Quý Hoa Bảo Điện, trao đổi ỉn xin chờ một chút Ken trao đổi thành công, ký chủ thu được đao pháp ngũ hổ đoạn môn đao được rồi, hệ thống một không chuyện xưa hố. Nhìn này bản ngũ hổ đoạn môn đao, La Phủ rất muốn hỏi một câu, môn công pháp này có như vậy như sao lại có thể chiếm được quỳ hoa bảo điện giá trị tháng 1 năm 10 đối với hệ thống. Hiện tại La Phủ đã kinh là không ôm bất cứ hy vọng nào, mặc dù mới tiếp xúc không tới 2 ngày, nhưng hắn hiện tại QNZ đã biết rồi, đây chính là hố cha ngoạn ý, đương nhiên sẽ không đem ngũ hổ đoạn môn đao lần thứ 2 trao đổi, vốn là đủ cha đồ vật, lại đổi còn không biết sẽ biến thành cái gì. Tất cả không tình nguyện dưới, hắn cớ lực học tập ngũ hổ đoạn môn đao, sau đó, một đoạn đặc thù ký ức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Này đều là liên quan với ngũ hổ đoạn môn đao ký ức, La Phủ càng có một loại cảm giác, nếu như trong tay hắn hiện tại có một cây đao, hắn là có thể ung dung sử dụng ngũ hổ đoạn môn đao, không hề mới lạ cảm giác, liền ngay cả sát chiêu cũng là như thế. Đây chính là hệ thống chỗ cường đại, nếu lựa chọn học tập cái nào môn bí tịch, sẽ trong nháy mắt nắm giữ, đương nhiên, một số bản thiếu ngoại trừ. Đúng lúc, hệ thống nhắc nhở tiếng QNZ san san đến muộn. Ken ký chủ học được ngũ hổ đoạn môn đao, sức chiến đấu 50, nội lực 15, thể lực 10, thanh âm này hay vẫn là như vậy không một chút cảm tình, nhưng đối với La Phủ tới nói nhưng không thể nghi ngờ ở tự nhiên tiếng, ta cái đi, đây chỉ là một môn bình thường nhất cặn bã bí tịch mà thôi, lại QNZ mạnh như vậy. Nếu như là quỳ hoa bảo điện vậy còn phải tăng lên bao nhiêu ai trong nháy mắt, La Phủ có chút hối hận rồi, sớm biết liền cắt. Nhưng, sinh hoạt chung quy là không có thuốc hối hận có thể nói. Nếu ngũ hổ đoạn môn đao cho hắn cái niềm vui bất ngờ, vậy hắn liền dứt khoát tăng lên tới để đi nói làm liền làm. Hắn từ hệ thống chứa đồ bối trong túi lấy ra đại tiểu hoàn đan. Ân, hệ thống có cái 20 cách chứa đồ ô vông, chuyên môn dùng để chứa đựng nhiệm vụ thưởng. Nhưng không cách nào đem không phải hệ thống xuất món đồ bỏ vào. Quân doanh lều lớn. Vương Tiễn vẫn như cũ ngồi vây quanh ở bên cạnh lò lửa, nghe thiên tướng ở hướng về hắn báo cáo. Dựa theo tướng quân từng nói, chúng ta xác thực ở này phát hiện 500 yến quân đào binh, trải qua một phen ác chiến, ta sắp đem sĩ đem toàn bộ tiêu diệt. Mà ở trong đó, chúng ta phát hiện gần 50 bộ thi thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút nào vết thương, nghi tự chúng độc mà chết. Thiên tướng nói xong, liền yên tĩnh lại, chờ đợi tướng quân lên tiếng. Xem ra, hắn nói chính là thật sự nghe vậy, Vương Tiễn lẩm bẩm y lìa ngữ, nhưng La Đu Nở Dê La Phủ lại tin mấy phần.